Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 672. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng hội nghị lại một lần nữa chìm vào im lặng. Vô số ánh mắt, vừa thán phục, vừa chấn động, nhưng lại mang theo một tia do dự. Lặng lẽ hướng về quân chủ đế quốc đang ngồi ở vị trí chủ tòa. Rất nhiều người trong số họ không hiểu ý nghĩa của việc Nero kiên trì thiết lập hệ thống điểm neo và mở rộng mô đun. Giờ đây, dường như hoàng đế bệ hạ đã chuẩn bị từ rất sớm cho việc. Suy đoán, này, chỉ là mục đích của sự chuẩn bị này là gì? Trạm gác tiền tuyến xa xôi nhất của đế quốc chưa bao giờ phát hiện dấu hiệu trùng tộc. Còn di tích trùng tộc thì mới xuất hiện trong tầm nhìn của khảo sát khoa học trong tháng gần đây. Bệ hạ đang đề phòng cho hậu thế hắn còn phải xa xôi. Hay là vì tai họa đang từng bước tiến gần đến đế quốc, ban đầu các tướng lĩnh chắc chắn chỉ là cuộc mô phỏng suy đoán, nhưng trái tim họ bắt đầu từng chút một kinh hoàng. Tuy nhiên, hoàng đế bệ hạ trước sau không nói rõ mục đích của hội nghị này. Họ cũng chỉ có thể cố gắng kiềm chế sự bất an đang dâng trào trong lòng và quyết tâm bảo mật tất cả kết quả thảo luận của hội nghị về khủng hoảng trùng tộc. Mọi người đều hiểu rằng nếu tin tức trùng tộc sắp xâm lược lan truyền trong đế quốc sẽ giáng một đòn lớn vào hệ thống an ninh xã hội vừa mới ổn định trở lại không được bao lâu. Là tâm điểm của vô số ánh mắt dõi theo, hoàng đế tóc bạc vẫn giữ thần sắc nhàn nhạt, không thể hiện bất kỳ biểu cảm bất thường nào. Sau khi lựa chọn được những người phụ trách phương án tị nạn cho các khu vực giao chiến được đánh số, hắn đưa ra chủ đề thảo luận tiếp theo về tầng lớp vương tộc có khả năng tự phục hồi cực mạnh. Chư Khem có nghĩ ra phương thức tấn công hiệu quả nào không? Việc nghiên cứu và phát triển vũ khí chống trùng tộc không mấy thuận lợi. Trước sau vẫn là một nỗi lo trong lòng Nero, đặc biệt là sau khi biết khả năng tự phục hồi của vương tộc mạnh đến mức có thể toàn mạng chạy thoát khỏi vụ nổ tia gamma. Điều này khiến Nero, người ban đầu cho rằng bức xạ có thể hoàn toàn tiêu diệt trùng tộc, tâm trạng một lần nữa rơi xuống đáy vực. Căn cứ vào thông tin của Diệp Tư Đình, vương tộc chưa chắc có lớp vỏ cứng mạnh mẽ như giáp cụ trùng. Do đó cần dùng tinh thần lực thao túng chiến binh và giáp cụ trùng để chiến đấu. Cấu trúc xã hội từ trên xuống dưới của trùng tộc quyết định rằng nếu không thể trực tiếp tiêu diệt vương tộc, GTCS, bao nhiêu trùng tộc cấp thấp cũng không có tác dụng gì. Trong số những người tham dự có các học giả khoa học quân sự hàng đầu. Mọi người xôn xao thảo luận, chủ yếu xoay quanh việc tìm ra yếu tố loại bỏ khả năng tự phục hồi và phát triển vũ khí tiêu diệt tức thì mạnh mẽ hơn. Trong cuộc thảo luận sôi nổi vừa rồi, Asacha ngồi bên phải Nero mới bắt đầu khàn giọng mở miệng. Bệ hạ, nếu muốn ứng phó hiệu quả với những kẻ có khả năng tự phục hồi, vũ khí cao cấp nhất chưa chắc là lựa chọn tối ưu. Ví dụ, trong thời kỳ cổ địa cầu, loại vũ khí tấn công cấp thấp sử dụng vỏ đạn găm chặt vào cơ bắp và đại não, ngược lại có thể ngăn chặn khả năng hành động của chúng. Cách chương